Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, Tiểu Thạch Đàm nhớ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Vĩnh Châu. Tần Thiên ở thành Vĩnh Châu xử lý sự việc, mấy ngày sau, cũng đã xử lý xong hết rồi. Mà sự việc xử lý không sai biệt lắm sau đó, bọn họ liền bắt đầu thương nghị chuyện đi trở về tình. Công tử, cái này thành Vĩnh Châu rất nhiều cảnh trí. Chúng ta thật vất vả đi ra một chuyến, không bằng dạo chơi một phen sau đó, về lại Trường An đi. Cổ nhân giao thông bất tiện, cho nên coi như dạo chơi, cũng chỉ là ở nhà vùng lân cận dạo chơi. Có thể bơi lần Tam Sơn Ngũ Nhạc ít chi lại càng ít. Là lấy, thật vất vả sau khi đi ra. La Hoàng liền nghĩ tới chỗ đi dạo một chút. Trước đây hắn cũng là có ý nghĩ này. Chẳng qua là thành Vĩnh Châu sự việc không có giải quyết. Hắn không tiện mở miệng. Hôm nay sự việc kết thúc. Chỉ như vậy vội vã rời đi. Không khỏi có chút làm người ta không cam lòng. La Hoàng nói xong. Những người khác cũng đều bày tỏ nghĩ đến chỗ đi dạo một chút. Tần Thiên thấy vậy, cũng sẽ không tốt nói gì. Chỉ có thể mang bọn họ khắp nơi đi dạo một chút. Thành Vĩnh Châu thuộc về tương đối vắng vẻ địa phương. Rất nhiều địa phương cũng không thế nào mở rộng. Một ít tự nhiên cảnh quan sát vẫn là rất tốt. Ngày này sáng sớm, Tần Thiên bọn họ ngồi xe ngựa vào núi. Đi tìm một ít nơi vui chơi. Trong xe ngựa, để không thiếu thức ăn và bia, bất quá vào núi không bao lâu, con đường liền khó đi đứng lên, bọn họ chỉ có thể đem tất cả thức ăn và bia đều lấy ra. Buông tha xe ngựa, đi bộ, cảnh sắc chung quanh không tệ, bọn họ đi tới buổi trưa, liền tìm được một cái có dòng suối nhỏ địa phương, suối nhỏ nước chảy rào rào vang dội, ở như vậy nóng bức mùa hè. Nước suối nhưng là lạnh như băng rất. Hồ Thập Bát đi một đường. Hơn nữa phần lớn đồ đều là hắn cầm. Cho nên hắn khát lợi hại. Thấy nước suối sau đó, hắn liền trực tiếp nằm xuống uống. Công tử, nước này tốt lạnh, thật là ngọt à. Uống thật thoải mái. Hồ Thập Bát cô đông uống đau xót. Sau khi uống xong còn không quên gọi Tần Thiên bọn họ tới uống. Tần Thiên cười một tiếng, Tần Ngũ và La Hoàng bọn họ nhưng là trực tiếp chạy tới uống. Như vậy sau khi uống xong, bọn họ mới đem bia bỏ vào suối nhỏ trong, dùng để ướp lạnh, bởi vì là bọn họ phát hiện vậy nước suối thật thật lạnh. Hoàn toàn có thể đem bia cho gây ra mát mẻ một ít. Bia bỏ vào suối nhỏ sau đó, Tần Thiên liền bắt đầu cho bọn họ phân phối làm việc. Tần Ngũ, ngươi đi đem thịt cát. La Hoàng, ngươi phụ trách nổi lửa. Hồ Thập Bát, ngươi lại đi chém một ít củi đốt tới. Tần Thiên phân phối như vậy liền một phen sau đó. Mọi người liền bắt đầu chia công hợp làm. Cũng không lâu lắm, một người nướng gian hàng liền làm xong. Mọi người ngồi chung một chỗ, vừa nướng thịt, vừa uống bia. Nhiệt độ chung quanh cũng không coi là đặc biệt cao. Mát mẻ rất, mọi người ăn ăn uống uống, sảng khoái không dứt. Công tử, chỗ này đơn giản là một nghỉ mát địa phương tốt à. Ở thành Trường An bên kia, liền không tìm được địa phương tốt như vậy. Ai nói không phải, nếu là thành Trường An có như vậy tránh nắng chỗ đi là tốt. Không sai, không tệ, cả đám ăn trò chuyện. Vừa lúc đó, Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ đột nhiên từ cách đó không xa chạy tới. Tần đại ca, bên kia có cái tiểu thạch đàm. Bên trong tốt xinh đẹp bao nhiêu cá à? Tần đại ca mau tới. Thật là đẹp cá. Tần Hoài Ngọc bọn họ rất hưng phấn kéo Tần Thiên phải đi xem. Rất hiển nhiên. Cái đó tiểu thạch đàm bên trong cá là bọn họ trước kia chưa từng thấy qua. Tần Thiên đến bất giác được có cái gì. Bất quá Tần Hoài Ngọc bọn họ muốn kéo hắn đi xem. Hắn cũng chỉ tốt đi theo. cả đám đi theo Tần Hoài Ngọc bọn họ đi một đoạn đường mòn. Rất nhanh, bọn họ liền thấy Trình Sử Mặc bọn họ nói cái đó Tiểu Thạch Đàm. Tiểu Thạch Đàm cũng không phải rất lớn, chung quanh trồng không thiếu cây trúc. Một trận gió thổi qua, lá trúc tiếng táp táp vang rồi, hết sức dễ nghe, vẹt ra cây trúc, bọn họ liền đi tới Tiểu Thạch Đàm trước. Tần đại ca mau xem, nơi này cá có phải là thật hay không rất đẹp? Có đỏ, còn có đen, còn có, Tiểu Thạch Đàm không lớn, bên trong nước hết sức trong suốt. Bên trong cá nhìn hết sức chân thiết, mà những cá này vậy thật sự có các loại các dạng màu sắc, hết sức sặc sỡ xinh đẹp. Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ những người này hưng phấn không được. Tần Thiên nơi này thấy những cá này sau đó, nhưng là cười khổ không thôi. Những cá này vậy cũng chỉ là một ít hoang dại cá vàng mà thôi. Bây giờ không có cái gì ngạc nhiên. Hắn nhớ được cái thời đại này đã có cá vàng liền đi. Trình Sử Mặc những người này vì sao còn như cái bộ dáng này? Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng có thể suy nghĩ ra. Cái thời đại này mặc dù có cá vàng, nhưng chủng loại vẫn là rất thiếu. Giống như Tiểu Thạch Đàm nơi này nhiều như vậy chủng loại, còn thật không nhiều. Hơn nữa, cá vàng vật này, thích người sẽ dưỡng hào. Trình Sử Mặc những người này trong ngày thường cũng biết chém chém giết giết, vậy có tâm tư đi nuôi cá, không biết cũng bình thường. Mấy người hưng phấn không được, mau đưa bia uống, chúng ta chờ một hồi bắt mấy cái trở về, thật tốt thưởng thức, không sai, không tệ, bắt mấy cái trở về, mấy cái cá vàng, đem bọn họ tính trẻ con lập tức lại cho câu đi ra. Liền liền Tần Ngũ và La Hoàng cũng ở bên cạnh không ngừng phụ họa. Như vậy Tiểu Thạch Đàm chơi một trận sau đó, mọi người như cũ có chút chưa thỏa mãn. Bất quá mắt xem sắc trời đã không còn sớm, bọn họ cũng chỉ có thể trở về. Mọi người thu thập một chút đồ, bắt đầu chạy trở về. Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc mỗi người bọn họ trong ngực ôm một cái vò rượu, bên trong để mấy cái cá vàng. Ta phải nói, vẫn là ta điều này tướng đen quân xinh đẹp. Ngươi xem cái này tướng đen quân nhiều uy vũ. Không không, ta cảm thấy vẫn là ta điều này đỏ tướng quân xinh đẹp. Thật là cực kỳ đẹp trai. Mấy người đối với mình cá vàng soi mói. La Hoàng cười yếu ớt, tiếp theo nhìn về Tần Thiên nói. Công tử, ngày hôm nay chơi rất là cao hứng. Ngài muốn không muốn viết chút gì, ghi xuống, văn nhân đều thích làm nhã chuyện, đem đã làm sự việc ghi chép một phen, lấy cung cấp hậu nhân truyền duyệt, trong đó nổi tiếng nhất, hẳn coi như là Vương Hy Chi bọn họ chơi lần đó. Bởi vì là một lần kia để lại Lan Đình tập tự cái này cự tác. La Hoàng cảm thấy Tần Thiên giàu gì cũng là đại đường thứ nhất tài tử. Thế nào vậy được lưu lại một chút gì chứ? La Hoàng vừa nói như vậy, những người khác cũng đều vội vàng đưa ánh mắt đầu tới đây. Tần Thiên cười một tiếng, như vậy, vậy ta liền viết cái du ký đi. Suy nghĩ, Tần Thiên thuận miệng liền ngâm, từ nhỏ khâu tây hành 120 bước, cách hoàng trúc, văn tiếng nước chảy, như minh bái phục vòng quanh, lòng nhạc chi, phạt trúc lấy nói. Hạ gặp nhỏ đàm, nước đặc biệt là mát lạnh, toàn thạch lấy là để, gần bờ, cuốn thạch để lấy ra, là trì, là tự, là can, là nham, xanh lơ cây thúy củ cải, lừa gạt lạc đong đưa khâu, kém phi phất, trong đầm cá có thể chăm rất nhiều đầu, tất cả như không trung bơi không chỗ nào theo, dưới ánh mặt trời triệt, ảnh bố trí trên đá. Xỉ như vậy không nhúc nhích, thục ngươi rời xa dương thế, lui tới hấp chợt, tựa như cùng bơi người tương nhạc. Du ký ngâm xong, La Hoàng lập tức nói cho hô. Tốt văn chương à, công tử quả nhiên tài tình liền được. Đối với như vậy du ký văn chương, đơn giản là tiện tay lấy à. Nếu như những người khác nhìn công tử văn chương,